Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh xoay người. Chương 40, châm ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Phương Mộng Giao thốt ra những lời kia xong, Phương Cầm Đường cùng Phương Vũ Dương đồng thời quát một tiếng chói tai, không khí hoàn toàn căng chặt. Trên lầu, bầu không khí giữa Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh cũng không hòa hợp. Phòng ngủ của Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm ở lầu 3, Bạch Khiêm Khiêm muốn gần Phương Vũ Hân, cho nên phòng hai người bên cạnh nhau. Phương Vũ Hân mang Bạch Khiêm Khiêm trở lại phòng ngủ của cậu bé chuẩn bị đi ngủ, Khâu Dịch Minh đã gõ cửa phòng, ở bên ngoài nói. Hân Hân, anh có lời muốn nói cùng em. Phương Vũ Hân dặn dò Bạch Khiêm Khiêm đợi trong phòng, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cô không mang Khâu Dịch Minh qua phòng cô, mà dẫn anh ta lên tầng thượng. Tầng thượng tuy trồng nhiều rau dưa, nhưng bên cạnh được đặt bàn trà cùng ghế dựa, đúng là nơi tốt để trò chuyện. Khi cô vừa đi ra, trong phòng Bạch Khiêm Khiêm tròng mắt vừa chuyển, kéo cửa lặng lẽ đi theo. Mới ngồi xuống, Khâu Dịch Minh gấp không chờ nổi hỏi. Hân Hân, đứa bé kia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Anh nhớ rõ em chưa từng sinh con. Câu cuối cùng của anh ta bổ sung, nhằm ám chỉ Phương Vũ Hân không cần nói dối để lừa anh ta. Phương Vũ Hân đối với anh ta hoàn toàn không còn tình cảm, nhưng không muốn nói dối, liền nói. Em mới gần đây mới biết được mình còn có con trai lớn như vậy, thằng bé đột ngột xuất hiện trước mặt em, ôm chân em kêu mẹ, em còn tưởng thằng bé nhận sai người, làm xét nghiệm DNA, thì thật đúng thằng bé là con trai em, thật sự cố trùng hợp, đúng là ý trời. Khâu Dịch Minh nhạy bén nghe ra trong giọng nói cô có phần tịch mịch, trong lòng đó dâng lên sự bất an, có chút bực bội hỏi. Hân Hân, lời này của em, là có ý gì? Phương Vũ Hân lắc đầu, lại không trả lời, mà nói. Thời điểm em học đại học đã từng làm tình nguyện ở công ty y dược, chắc lúc ấy bị tính kế, đánh cắp trứng. Bây giờ em còn không biết ba thằng bé là ai, nhưng đứa nhỏ này em thật sự thích, hiện tại lại xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ thế giới đã đảo lộn, bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên em quyết định giữ đứa nhỏ lại. Sắc mặt Khâu Dịch Minh có chút tức giận, nhận thấy ánh mắt Phương Vũ Hân không tán đồng, anh ta ý thức được thái độ mình không thỏa đáng, liền cật lực hòa hoãn sắc mặt khuyên nhủ. Hân Hân, em là người thông minh. Vừa rồi em cũng nói, đứa nhỏ này xuất hiện quá trùng hợp, chẳng lẽ em không hoài nghi sao? Lời này của anh là có ý gì? Ánh mắt của Phương Vũ Hân sắc sắc bén bắn về phía anh ta, trên người lộ toát ra một phần băng lãnh. Dịch Minh, anh muốn nói là, đứa nhỏ này cố ý xuất hiện trước mặt em sao? Khâu Dịch Minh biết Phương Vũ Hân không vui, nghĩ đến Bạch Diệp, anh ta vẫn gật đầu, anh ta không hy vọng Phương Vũ Hân bởi vì một đứa bé không biết từ đâu bắt đầu có liên quan với Bạch Diệp, liền nói. Hân Hân, anh nghĩ em cũng nghi ngờ, đứa nhỏ này xuất hiện rất khả nghi. Chỉ là một đứa bé còn nhỏ như vậy, vì sao đột ngột xuất hiện trước mặt em? Mấy năm nay đứa bé được ai nuôi lớn? Người phía sau nó là ai? Em đừng quên, Phương gia là một trong những gia tộc đứng đầu ở thành phố Thương, hàng ngày có biết bao nhiêu người muốn tính kế Phương gia. Phương Vũ Hân biết lời Khâu Dịch Minh rất có đạo lý, trên thực tế, lúc đầu cô cùng đề phòng Bạch Khiêm Khiêm, còn có người đàn ông lúc trước xuất hiện ở phòng ngủ cô cũng không thiện lương gì. Nhưng bây giờ đã mà thế, huy hoàng của Phương gia không còn, trong mà thế chỉ có thực lực mới chứng minh tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ cô cảm nhận được tình cảm của Bạch Khiêm Khiêm đối với cô là thật tình. Cho nên dù cô biết Khâu Dịch Minh nói không sai, cũng không thích anh ta nói lời này. Vì thế cô cười giễu cợt, Dịch Minh, anh đừng quên, hiện tại không còn tập đoàn Phương thị. Dù sau lưng thằng bé thật sự có người tính kế cũng chỉ có thể phó mặc nước chảy. Người nọ nếu xuống tay với Phương gia, em cũng không dễ chọc. Nhưng Khiêm Khiêm, thằng bé chỉ là đứa bé. Hơn nữa thằng bé còn là con trai em. Khâu Dịch Minh thấy thái độ cô kiên quyết, biết lần này không thuyết phục được cô, trong lòng bực bội, bất mãn đối với Bạch Diệp càng lên tới cực điểm. Anh ta không khỏi ảo não, vạch ra một kế hoạch thật tốt, kết quả Bạch Diệp tránh được một kiếp. Hiện giờ Bạch Diệp trốn chỗ nào không rõ, trong thành nơi nơi đều có tang thi, hệ thống thông tin toàn bộ bị hỏng, muốn tìm Bạch Diệp không khác gì mò kim đáy biển. Nếu như Bạch Diệp biến thành tang thi thì tốt nhất, nhưng anh ta có dự cảm, Bạch Diệp còn chưa chết. Khâu Dịch Minh nhìn Phương Vũ Hân, bây giờ cô cũng khác trước kia, mái tóc uốn xong gợi cảm không còn, biến thành tóc ngắn soái khí, khuôn mặt mỹ lệ thêm phần chí khí kiên định, ngũ quan tinh xảo hơn, làn da trắng nõn, vừa mỹ lệ vừa cá tính, rất hấp dẫn người khác. Lại nói, Phương Mộng Giao cũng là mỹ nhân hiếm có, hơn nữa gần đây không biết vì sao, diện mạo và dáng người cô ta khác hơn trước, sự mỹ lệ đó giống như được tỉ mỉ khuôn đúc. Nhưng xinh đẹp thì xinh đẹp, trong mắt lại toát ra dã tâm không lừa được người khác. Huống hồ, Phương Mộng Giao đối với người Phương gia đã dưỡng dục cô ta nhiều năm, đã trở mặt vô tình thậm chí trả đũa, người phụ nữ vô tình vô nghĩa, tâm địa rắn độc như vậy, dù có thích anh ta cũng khinh thường. anh ta không hy vọng có ngày bị Phương Mộng Giao cắn lại. Nhìn Phương Vũ Hân, Khâu Dịch Minh đem tức giận cuồn cuộn trong lòng áp chế xuống. Anh ta không hy vọng vì Bạch Khiêm Khiêm mình cùng Phương Vũ Hân cãi nhau, ảnh hưởng tình cảm của hai người. Thanh âm hai người không lớn, nhưng xung quanh an tĩnh. Bạch Khiêm Khiêm là dị năng giả hệ tinh thần, cảm giác của cậu bé nhạy bén hơn dị năng giả bình thường, cậu bé trốn phía sau cửa, đoạn đối thoại của hai người cậu nghe một chữ cũng không sót, trong lòng đối Khâu Dịch Minh càng bất mãn. Cậu rất thông minh, biết Khâu Dịch Minh đang giở trò châm ngòi ly gián, nhịn không được nghiến răng, thầm nghĩ chờ cậu tìm được ba ba ngu xuẩn, nhất định phải bảo ba hung hăng giáo huấn chú đáng ghét. Cậu còn có ý định thừa dịp ba ba cậu không ở đây, giữ mẹ cho ba cậu, thật vất vả mới tìm được mẹ còn muốn làm mẹ cậu không cần cậu, hừ. Phương Vũ Hân không hy vọng cùng Khâu Dịch Minh nói đến Bạch Khiêm Khiêm nữa, đánh sang hướng khác nói. Em không nghĩ tới anh cùng Phương Mộng Giao qua đây. Cô không thân thiết gọi là Tiểu Giao, nữa, mà trực tiếp kêu tên Phương Mộng Giao cũng coi như nói cho Khâu Dịch Minh thái độ của cô đối với Phương Mộng Giao. Khâu Dịch Minh vừa nghe liền rõ ý cô, Phương Vũ Hân không thích Phương Mộng Giao. Anh ta đem chuyện gặp được Phương Mộng Giao nói ra, hơn nữa còn cố ý nói từ nhà Phương gia đi ra, ở cửa tiểu khu gặp được Phương Mộng Giao. Nói xong anh ta tổng kết lại, Hân Hân, anh cảm thấy, em nên đề phòng một chút, cô ta đối với mọi người hình như có chút hiểu lầm, sợ sẽ làm việc gì đó ngu ngốc. Phương Vũ Hân nhìn anh ta, liền nhớ tới trong mơ Khâu Dịch Minh vứt bỏ cô lựa chọn ở bên Phương Mộng Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc này cô có thể hiểu, nhưng trong lòng cũng có chút bất bình. Vì thế, Phương Vũ Hân cố ý nói, cô ta đã làm ra việc ngu ngốc rồi. Khâu Dịch Minh cảm thấy không đúng, mày nhăn lại, lo lắng hỏi. Hân Hân, sao lại như thế? Chẳng lẽ cô ta đã làm gì mọi người, cách trương?